Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có lẽ là bị sinh sớm, nhập viện tận hơn một ngày, khi trải qua hàng ngàn cơn đau vật vã, tôi mới chính thức sinh con. Em bé nặng khoảng 2,5 kg, khỏe mạnh, mọi nét trên khuôn mặt đều đẹp, nhưng vẫn giống bố nhất, rõ ràng là giống đi đẻ thuê mà. Con vẫn chưa đủ tháng nên được đưa đến lồng ấp. Sau 24 tiếng đồng hồ, ông mới đẩy xe lăn ra chỗ lồng ấp để nhìn con. Tôi nhìn bằng ánh mắt âu yếm, chỉ muốn ôm ngay mà thơm. Con trai kháu khỉnh và cưng lắm, tôi hạnh phúc đến rơi cả nước mắt. Vì con, mẹ có thể chịu đựng được bao nhiêu cơn đau cũng được. Tôi thấy hơi yếu nên đề nghị Phong đưa về phòng. Từ hôm bước ra từ phòng mổ cũng đã được một ngày, chân tay tôi vẫn bị sưng, phần máu ở âm đạo thì chảy vô cùng nhiều, lại bị chóng mặt. Khi mẹ tôi thấy thế, liền kêu bác sĩ đến kiểm tra. Sau một hồi xét nghiệm máu và nước tiểu, đo huyết áp, các bác sĩ bảo bụng tôi vẫn còn sót ít rau, sốt hết tình trạng nhẹ, phẫu thuật là sẽ ổn. Trong ngày hôm ấy, tôi được đưa vào phòng mổ. Phong và gia đình cũng vô cùng căng thẳng, lo lắng tột độ, sợ có chuyện xảy ra với tôi. 3 tiếng sau, tôi được đẩy ra. 4 tiếng tiếp, khi còn chưa tỉnh lại, tôi lại có biểu hiện co giật, huyết áp đạt đến độ tiền sản giật 130 mm thủy ngân, đạm niệu 3 g/L, thiểu niệu nhỏ hơn 100 mm trên 4 giờ. Các bác sĩ vô cùng hốt hoảng và kết luận có thể tôi bị tiền sản giật. Sau đó tôi được chuyển lên thẳng tuyến trung ương. Tình trạng lúc này men gan tăng, giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu. Một ngày sau, tôi đã rơi vào tình trạng hôn mê, phục hồi cấp và suy tim. Cái Hồng cũng hoãn lại việc du học để vào bệnh viện. Cả gia đình tôi vào bên chồng như ngồi trên chảo lửa. Đến ngày thứ 3, tôi không thể thở bình thường được nữa, có lúc tưởng như tim ngừng đập. Mọi hy vọng bây giờ chỉ như tro tàn, còn nước còn tát. Gia đình lại ký thỏa thuận cho tôi đại phẫu một lần nữa. Mấy ngày nay, anh Phong gầy hẳn đi, vừa chạy qua chỗ tôi lo cho vợ, giờ lại lo cho con vẫn chưa đầy tháng đang nằm ở lồng ấp. Ngày thứ 4, tôi bắt đầu tỉnh lại, tự nhiên thấy khỏe mạnh vô cùng. Em muốn gặp con. Vậy em cố khỏe, rồi chúng ta về nhà gặp con nhé. Tôi nhớ mặt hết tất cả mọi người, cùng nói cùng cười như không có chuyện gì xảy ra. Ai nhìn vào chắc tưởng tôi không bị bệnh gì cả, ngỡ tưởng phép màu xảy ra ở đó và dừng lại, nhưng không. Ngày thứ 5, tôi lại bị hôn mê, tình trạng càng nặng thêm, cổ đại phẫu coi như vô tác dụng. Tình trạng lúc này đã chuyển sang suy thận và xuất huyết não. Bệnh viện khuyên gia đình tôi nên đưa tôi về. Phong, mẹ, Khái Hồng và cô Hảo như chết lặng khi nghe thông tin ấy. Anh bất lực nhìn tôi nằm trên giường bệnh mà đau xót. Mẹ tôi thì khóc mà ôm ngực, tạo ra tiếng nấc đến nghẹn ngào. 22 giờ đêm, tôi chính thức chút hơi thở cuối cùng. Tiếng xe cấp cứu vội vã rời đi trong đêm tối. Ngày hôm ấy, trời mưa phùn rả rích. Trong bệnh viện, bình minh trong lồng ấp cứ thế khóc thét lên. Tạm biệt con, đứa con của mẹ. Không một ai tin rằng kịch bản bi kịch này lại xảy ra. Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, có con năm 30 tuổi. Ấy vậy mà chưa kịp bước qua tuổi 31, đã mãi mãi ra đi như vậy. Có lẽ niềm nuối tiếc nhất của tôi ở trên trần gian này là đã không được ôm đứa con trai bé bỏng ấy vào lòng. Con tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của mẹ, chưa được uống những dòng sữa dịu nhẹ trong lành. Con trai, mẹ xin lỗi vì đã để quên con trên thế gian này. Con là món quà mà ông trời đã ban tặng cho mẹ. Mẹ không bao giờ hối hận về điều ấy. Ông trời quả thật vô cùng nhẫn tâm đúng không con? Đã cho mẹ có được con, tại sao không cho mẹ ở lại chăm sóc con mà để chúng ta xa nhau như vậy? Âm dương cách biệt, có lẽ mẹ sẽ dừng chân ở đâu đó trên cuộc đời này, nhưng mẹ hứa sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con trai bé bỏng của mẹ. Con tên Bình Minh, mẹ mong con sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, bình yên và ấm áp. Con hãy dùng những tia nắng đầu tiên ấm áp để sưởi ấm trái tim của bố hộ mẹ con nhé. Mẹ xấu xa lắm đúng không? Vậy nên Bình Minh ơi, không được giận mẹ nhé. Mẹ sẽ gặp con trong giấc mơ, nơi đó gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. Con lớn thì phải nghe lời bà, lời bố và nhớ an ủi bố giúp mẹ nhé. Mãi mãi yêu con và bố. Đó chính là những lời chan chối cùng giọt nước mắt yếu đuối trước khi tôi nhắm mắt. Sáng hôm sau, tang lễ được diễn ra tại nhà chồng tôi. Cũng là ngày mà Bình Minh được về nhà, nhưng sợ ma chay nên Phong gửi ở nhà bà ngoại. Bé con cứ khóc mãi không thôi. Cô Hảo đưa thầy bói bảo nếu không cho thằng bé đến gặp mẹ lần cuối thì mẹ nó chẳng nhắm mắt xuôi tay đâu, cứ ở đây mà vương vấn đấy. Mẹ tôi đưa cháu đến tang lễ, nhìn di ảnh con gái mà không khỏi xót xa. Bé nín khóc rồi lại ngủ ngon lành trong tay bà ngoại. Bạn bè đồng nghiệp, họ hàng đến đông không hết. Cái Liên và cái Hồng khóc đến phát ngất, phải đưa vào trong phòng nghỉ tạm. Phong lặng lẽ lên phòng, mở ngăn kéo, lấy ra hộp nhẫn cùng ảnh và đồ kỷ niệm của chúng tôi. Anh khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc như vậy. Cảm giác đau lòng cũng không thể diễn tả trọn vẹn nỗi đau này. Chị, tại sao em lại bỏ lỡ anh và con như vậy? Xin em hãy quay về và nói đây chỉ là mơ. Hai ngày cũng qua, tôi được đưa ra ngoài đông. Từng lớp đất lạnh phủ xuống quan tài làm mọi người xung quanh không khỏi đau xót. Người chết đã chết, người sống đã sống. Bây giờ thương nhất vẫn chỉ là đứa con vẫn chưa được đầy tháng. Ông trời thật bất công, cho tôi hạnh phúc, nhưng rồi lại cho tôi tất cả bất hạnh. Cuộc đời giống như cát bụi, cứ dựa dẫm mình vào những cơn gió. Chỉ cần nó thổi nhẹ một cái thôi, cũng đủ làm lưu lạc khắp chốn nhân gian. Được làm mẹ, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Và dù có phải đánh đổi mạng sống, tôi cũng chấp nhận. Phong, em vẫn nhớ tình yêu của chúng ta. Như trong cổ tích giữa đời thường, một ngày không lắng lo chỉ cạnh bên, dành cho nhau phút giây này, chẳng hiểu sao nghĩ vậy, mặc đời cứ đổi thay, ngồi xuống, cùng lắng nghe những buồn vui, dù biết lòng có đôi lúc ngược xuôi, dành cho nhau như ngày cuối cuộc đời. Anh nghĩ gì thế, nói cùng em, nếu như một mai không thể nhớ được gì, thì người sẽ muốn nhớ về ai? Nếu như một mai không biết đâu thuộc về, thì người muốn nhớ gì, thì người sẽ nghĩ gì? Anh nghĩ gì thế, nói cùng em. Phong, anh hãy mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này nhé. Sau khi em chết, anh cũng đừng buồn nhiều quá, cũng đừng khóc. Anh phải kiên cường để còn chăm sóc con nữa. Em hứa sẽ luôn dõi theo anh và con. Nếu có thể, anh hãy tìm cho con một người mẹ khác thật tốt, thay em làm những việc còn lại của một người vợ và người mẹ, anh nhé. Hai bố con hãy bỏ lại mọi nỗi buồn, phải thật an yên và phải thật hạnh phúc. Dẫu đến một ngày ta gặp lại, ngày có cho mình những nỗi đau dài, ngày em biết mình đã xa thật rồi, ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời, bên nhau dù mai xa nhau, dù trong ký ức, trong những khung hình, nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu, mang theo về miền an yên. Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều, rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn. Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời, còn mình nhắm mắt, không nói một lời. Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau, lại được sống mùa hè ta gặp nhau. Nhắm mắt thấy mùa hè, em sẽ nhắm mắt lại để thấy anh và con, gia đình của chúng ta. Tôi tỉnh lại, dường như tất cả chỉ là một giấc mơ không có thật. Đúng, tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn có thể gặp con. Lúc này, trước mặt tôi chỉ là vài chút ánh sáng mờ ảo của giường bệnh cùng y tá. Phòng và gia đình tôi cũng chạy vào. Hóa ra đây là tôi vừa trải qua một cuộc hôn mê sâu sau cuộc đại phẫu bong huyết. Tôi cũng là trường hợp hiếm hoi được cứu sống. Tôi chỉ biết cảm ơn ông trời, cảm ơn vì đã không mang tôi rời xa khỏi Phong, rời xa khỏi con và gia đình thân yêu này. Tôi được ôm bé vào lòng, được hôn con, được cho con uống những dòng sữa mẹ đầu tiên, ấm nóng và dịu ngọt. Phong nhìn tôi và con, anh mừng và hạnh phúc đến nỗi hai hàng nước mắt lăn dài. Cảm ơn em vì đã sinh con cho anh, em đã vất vả rồi. Cưới chạy chỉ là cái tiêu đề cho những dự định của Chi, nhưng không ngờ kế hoạch lại đưa cô đến một mối tình khắc cốt ghi tâm và cũng đau khổ thay khi cô phải mất mạng. Sinh ra làm phụ nữ đã khổ, vì vậy các anh chồng cần nên hiểu tâm lý vợ. Sức khỏe thai phụ vô cùng quan trọng, đừng để mọi chuyện đi xa quá, e rằng sẽ không còn cứu vãn nổi nữa. Chi là một nhân vật có thật, cái kết Chi chết cũng là thật. Tác giả đã viết một cái kết khác cho độc giả đỡ cảm thấy buồn hơn, và tác giả xin khép lại câu chuyện ở đây. Hy vọng mọi người sẽ không phản đối cái kết này, vì tác giả chỉ viết đúng y như câu chuyện thật ngoài đời. Tác giả cũng khóc khi viết lại. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi ủng hộ bộ truyện ngắn Cưới Chạy của tác giả Nguyễn Phương Linh. Các bạn cũng đừng quên like ủng hộ, subscribe kênh channel truyện ngắn để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.